Ông Ngô là trưởng bối, đều là đời ông nội rồi, dập đầu chúc Tết trong ta cũng không quá đáng. Cô bé dỗi thì dỗi, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, vẫn nên tôn trọng. Em biết rồi, thái độ của ông ta tốt, em cũng tốt, thái độ ông ta không tốt, em mới không thèm giữ như vậy. Chú cảm thấy em nên đi dập đầu chúc Tết ông ta, vậy em nghe theo, chú sẽ không làm hại em đâu. Lệ Minh Viễn nghe xong đáy lòng rục rịch, ngoan, nghe lời vậy thì tốt. Rất ngoan đó, gì em cũng nghe theo chú hết, em sẽ không gây cho chú thêm phiền phức đâu. Minh Giao ở một bên che mặt nói, đàn chị đúng là ác. Ha ha, Minh Giao, lại được cùng đàn chị đoán phim rồi sao, có thấy vui không? Vui à, nhưng vai bản nhỏ hình như rất khó diễn, chỉ có một đoạn nhỏ, là người máy nhỏ, khúc cuối mới xuất hiện, không có nhiều tình tiết. Minh Giao có thể tranh thủ năm mới học một chút kinh nghiệm, cùng đàn chị cân nhắc một chút, cơ mẹ em dạy cho chúng ta thật tốt. Nhưng người máy, mẹ em chưa diễn qua lần nào. Nhưng cô ấy chắc sẽ biết, Minh Giao không cần phải lo lắng. Tôn Ngoãn Tâm chỉ cảm thấy ông Ngô thật sự rất lớn gan, vai diễn của cô, sau khi cùng với nam chính con người yêu thương thì sẽ chết. Phần sau vậy mà xuất hiện thêm người máy nhỏ là con gái của nam chính và cô. Người diễn người máy cũng chính là Minh Giao. Ông ta cái gì cũng dám quyết định. Người máy, vậy mà cũng có thể sinh con với con người. Nhưng mà tình huống như vậy trên phim có rất nhiều, toàn bộ đều là trí tưởng tượng. Loại kịch bản như vậy rất thu hút khán giả. Cũng phải nói là, tuổi tác của ông Ngô tuy lớn, tính tình cũng rất xấu, nhưng lại rất có tài năng. Về mặt tư duy, những người có tuổi tác giống vậy đều không tư duy tốt bằng ông ta. Đối với những nghiên cứu phim khoa học viễn tưởng đã vượt xa suy nghĩ của giới trẻ hiện nay, quả thật là đang dẫn đầu xu hướng. Lê Minh Viễn đưa hai người Tôn Đoán Tâm và Minh Giao trở lại trường học. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm biết được, sau Tết, Tôn Đoán Tâm vậy mà lại đi tới chỗ quay phim của ông Ngô. Hai người họ thiếu chút nữa đã bị hớp hồn. Trời ơi, Đoán Tâm, cậu đây là muốn một bước thăng thiên sao? Cậu nhìn xem, mới vừa mới học được có nửa kỳ mà tổng cộng cậu đã nhận được 3 bộ phim, một bộ phim truyền hình, một bộ kia phim web và còn một bộ phim bom tấn quốc tế. Tớ đã không muốn nói chuyện nữa rồi. Tớ cũng vậy. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn, hai người giờ khóc giờ cười nói. Tô Noãn Tâm cũng cười theo. Lần này đạo diễn Cương giới thiệu, tớ cũng không ngờ đến sẽ là thử vai thành công. Ông Ngô rõ ràng nhìn có vẻ không thích cô, nhưng lại phá cách để cho cô diễn vai này. Cũng không biết có phải là chú đi cửa sau không. Mà quả thật đây là, với kỹ năng diễn xuất bây giờ của cô, đạo diễn lớn như ông Ngô gặp nhiều người tài giỏi khác, Tô Noãn Tâm thật sự không thể lọt vào mắt của ông ta. Nhưng đây là cháu gái của mình, lần đầu tiên trong đời phá cách đi cửa sau. Diễn xuất không đủ không sao, có ông ta ở đây, từ từ rèn là được. Nếu không được thì cho con nhóc đó tự rèn luyện, sau này diễn vai gì cũng không sợ nữa. Diễn viên đã từng đóng phim khoa học viễn tưởng của ông ta, có ai mà không nổi tiếng chứ? So với Khương Nữ Lang của đạo diễn Cương, Ngô Nữ Lang của Ngô Thu chẳng phải còn nổi tiếng hơn sao, nhưng đạo diễn khác tranh lấy chưa chắc có chỗ đứng. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm đã không nói nên lời. Cứ cảm giác vận may của Tôn Ngoãn Tâm một khi đi là không dứt ra được. Bộ phim này mà quay xong rồi, bộ phim khác trực tiếp đến, còn có một bộ phim so với một bộ khác còn nổi hơn. Các cậu được rồi đó, đời tớ nổi tiếng rồi, sau này đem các cậu thử cùng, lẽ nào không tốt sao? Hai người đó mới mở miệng. Thật không, Ngoãn Tâm, sau này cậu kéo theo bọn mình cũng nổi sao? Không được giả vờ, không quen với bọn mình đâu đó. Sao có thể chứ? Ngoãn Tâm, cậu nói được làm được, sau này quen biết với nhiều người rồi, có cơ hội nhớ không được quên chúng mình đâu. Các cậu cứ yên tâm đi. Đúng rồi, Ngoãn Tâm, gần đây Dương Diễm cũng nhận được một bộ phim, là tớ giới thiệu, là công ty của ba tớ có kế hoạch quay phim. Lý Ngọc Lĩnh, vai nữ chính, Dương Diễm vai nam thứ, là vai nữ cải trang nam, có cảnh đánh rất thích hợp với cậu ấy. Tô Ngoãn Tâm nhíu mày nói, hợp tác cùng với Lý Ngọc Lĩnh sao? Dương Diễm vội nói, chỉ là quay phim mà thôi, Ngoãn Tâm, cậu đừng quá lo lắng. Biết lần trước ở nhà họ Lâm tham gia bữa tiệc tối xong, bọn họ đều rất không có hảo cảm đối với bọn người của Lý Ngọc Lĩnh. Tôn Ngoãn Tâm gật đầu. Tớ biết rồi, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận một chút, không cần gần cô ta quá. Lần trước tớ đắc tội nhiều người như vậy, bọn họ không có cơ hội tìm tớ tính sổ, nhưng lại biết tớ và cậu có quan hệ tốt. Tớ sợ bọn họ tìm cậu gây phiền phức. Lâm Xuân Mạ nói, Noãn Tâm, cậu yên tâm đi. Vốn dĩ, tớ cũng không muốn nhanh như vậy nhận phim. Nếu cậu nói như vậy rồi, vậy tớ cũng sẽ đi tìm vai diễn cùng với Dương Diễm tiến vào đoàn phim. Nếu không các cậu đang tiến bộ, chỉ có tớ đứng im tại chỗ, sau này Tần Thiên sẽ xem thường tớ mất. Phụt, cậu có còn nhớ thương Tần Thiên? Cả đời đều nhớ, dù sao tớ cũng sẽ không vì sự lạnh nhạt của anh ta mà từ bỏ. Hiện tại anh ta không thích tớ. Nhưng cũng là bởi vì không tiếp xúc nhiều, tớ vẫn còn nhỏ, không vội nói yêu đương. Sẽ có một ngày tớ sẽ khiến cho anh ấy thích tớ. Tớ sẽ xem cậu như thế nào. Xuân Mạn, cố lên, tớ sẽ cố gắng tạo cơ hội cho cậu. Cảm ơn cậu Noãn Tâm, tớ thật sự yêu chết cậu mất. Nhưng Tần Thiên đến cuối cùng vẫn là không thích cậu thì sao? Lâm Xuân Mạn sững sờ một chút, cười khổ nói. Vậy tớ cũng hết cách, từ bỏ thôi, dù sao cũng là kinh nghiệm sống. Nếu không trải qua những chuyện như vậy, cũng phải trải qua những chuyện như vậy. Các cậu yên tâm đi, tớ có thể nhìn thấu điều đó. Hiện tại còn trẻ, tớ chỉ muốn làm theo con tim của tớ, làm những chuyện mà bản thân tớ muốn làm. Thích anh ta là một chuyện của mình tớ, không liên quan đến anh ta. Đương nhiên, nếu có một ngày anh ta cũng có thể thích tớ, vậy là cả đời này của tớ lời rồi. Con thật sự nghĩ thông rồi. Tô Noãn Tâm không khỏi cười nói. Nếu như là như thế, kết quả cuối cùng không tốt thì cũng sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng. Vậy tớ hoàn toàn ủng hộ cậu. Cố lên, chúng ta cùng nhau trở nên tốt hơn. Minh Dao cũng giơ tay lên hoan hô nói. Cùng nhau trở nên tốt hơn. Trong nháy mắt đã đến cuối năm rồi. Trường học cũng đều cho nghỉ rồi. Cả một kỳ nghỉ, Tô Noãn Tâm đều làm ổ ở trong biệt thự của Lệ Minh Viễn, hầu như không đi ra ngoài qua. Cùng với Minh Dao xem rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Cương thực hiện, sau đó nghiên cứu một ít phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài, cách biểu diễn của mấy người máy. Nhưng những cái đó đều là người máy thật, người máy mà con người đóng. Ở nước ngoài có vài người là một nam diễn viên nổi tiếng, diễn rất tốt. Tô Noãn Tâm và Minh Dao cùng nhau tua đi tua lại rất nhiều lần, cộng thêm Bạch Kỳ Dương định kỳ qua đây chỉ dạy. Hai người đối với người máy cũng có một chút hiểu biết, còn có thể diễn đến ông Ngô hài lòng hay không thì không biết. Vào ngày Tết, Bạch Kỳ Dương qua đón Minh Dao về nhà ăn Tết. Minh Dao và Tô Noãn Tâm lưu luyến không nỡ tạm biệt, nói sau năm mới lập tức đến cùng ở chung với em ấy, làm đến cho Bạch Kỳ Dương đều ghen luôn rồi. Rốt cuộc là ai mẹ ruột đây? Minh Dao và cô ấy cũng không thân với Noãn Tâm như vậy. Đây rõ ràng là nói Tô Noãn Tâm đối với Minh Dao còn tốt hơn cô ấy đối với Minh Dao. Dù sao trẻ con cũng là một tấm kính, ai đối tốt với em ấy sẽ nhận được sự yêu thích của em ấy. Cô đối xử tốt với em ấy bao nhiêu thì em ấy yêu cô bấy nhiêu. Năm này, Bạch Kỳ Dương đem theo Minh Dao và Ngô Thu cùng nhau ăn Tết, mà bên chỗ Ngô Thu lại có thêm một người là Dương Tiêu Nam. Người đàn ông quốc dân Dương Tiêu Nam chính thức công khai chuyện tình cảm, bởi vì tuổi tác đã trở thành người đàn ông trưởng thành rồi, người hâm mộ đã bận tâm lo lắng nhiều năm rồi. Sau khi anh ta công khai xong, nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Có bạn bè, có các fan, tóm lại, Dương Tiêu Nam đã từng là một người đàn ông độc thân, biến thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Mỗi lần đi đến chỗ Ngô Thu, đều hóa thân thành đàn ông đảm đang, tự mình làm tốt đồ ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Thu đều đã bị dưỡng béo rồi. Nỗi uất hận bùng lên trong suốt cả ngày, Bạch Kỳ Dương đều rất ngưỡng mộ, mắng cô ấy bản thân ở trong phúc mà không biết phúc, còn chút giận lên người Dương Tiêu Nam. Người ta Dương Tiêu Nam cố tình hầu hạ, không dễ dàng gì mới chiếm được trái tim của vợ, tình cảm xưa cũ lẫn lộn, nên quý trọng đoạn tình cảm này đi. Đối với Ngô Thu, đã là quá tốt rồi, chưa mệt nhọc, kiếm được tiền đều đưa hết cho Ngô Thu, nếu muốn tiêu thì đều mua quà cho Ngô Thu hết rồi. Bản thân trên người thì lại để một chút để mua thuốc lá, cuối cùng Ngô Thu bị bức bách đến thuốc cũng là cai luôn. Hai người tuổi cũng lớn, lúc này sinh em bé không cần nghi ngờ là tuổi sản phụ. Ý của Dương Tiêu Nam là không tự sinh nữa mà đi nhận nuôi một đứa. Nhưng Ngô Thu lại cố chấp muốn tự mình sinh. Cuối cùng Dương Tiêu Nam bất lực, chỉ có thể dưỡng cơ thể cô ấy thật tốt. Trước tiên dưỡng đến trắng mập. Sau đó, có thai rồi thì sinh, không có nhận nuôi. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ có thể coi là tốt đẹp. Vào ngày 28 Tết, còn mời rất nhiều bạn bè, bao gồm cả đạo diễn Cương, Tiêu Bảo Vĩ, Tô Noãn Tâm và còn có mấy người diễn viên gạo cội đến nhà ăn cơm. Dương Tiêu Nam đích thân xuống bếp, Ngô Thu phụ trách chiêu đãi khách khứa. Tiêu Bảo Vĩ còn dẫn bạn gái theo, hình như đối tượng đã an bài gia tộc liên hôn. Hai người họ tự nhiên là tình cảm rất tốt, Tiêu Bảo Vĩ liền dẫn theo rồi. Bạn gái của Tiêu Bảo Vĩ nhìn có vẻ là 24-25 tuổi, lớn lên cũng rất đẹp, khí chất kiêu ngạo. Nghe nói đó là một người vừa đi du học trở về, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng, khiến cho Tiêu Bảo Vĩ có một chút ngượng ngùng riêng tư giải thích. Chú ấy chính là tính tình như vậy, đời quen thân thì tốt rồi, chắc là phải giống như anh em một nhà mới tốt lên được. Người đó nhìn có vẻ không thích những người trong giới giải trí bọn họ thì phải. Mọi người đều không bắt chuyện và cũng không nói chuyện với cô ta. Ngược lại là Ngô Thu trêu ghẹo Tôn Ấn Tâm. Tổng giám đốc Lệ nhà em không tới cùng em sao? Lúc này, Vương Văn San ra vẻ kiêu ngạo mở miệng nói. Tổng giám đốc Lệ là tổng giám đốc Lệ của tập đoàn đó sao? Tôn Ấn Tâm cười nói. Đúng vậy, vào cuối năm chú nhà tôi công việc hình như rất bận, mấy ngày nay toàn tăng ca mà thôi. Khó trách quản lý tập đoàn lớn như vậy tự nhiên sẽ bận bịu rất nhiều. Vương Văn San quan sát Tôn Ấn Tâm từ đầu tới chân một lượt, đột nhiên nói ra lời làm cho người ta kinh hãi. Cô là tình nhân mà Lệ Vinh Viễn đặc biệt bao nuôi sao? Mọi người... Tôn Ấn Tâm... Đặc biệt cái quỷ gì? Chẳng lẽ cô với chú đã bị người nghĩ là bao nuôi sao? Tiêu Bảo Vĩ cau mày nói. Đừng nói bậy bạ, Ấn Tâm là vợ tương lai của Minh Viễn. Vương Văn San nhớ mày nói. Bà chủ tương lai của nhà họ Lệ sao? Nhìn như là không giống lắm. Có giống hay không thì cũng chính là như thế. Chính miệng Lê Minh Viễn đã thừa nhận. Ồ, xin lỗi đã thất thế. Tôi chỉ vừa mới về nước, cái gì cũng không biết. Cô Tô đừng để ý. Tô Nhuấn Tâm lừa để ý những thứ này, nhưng cũng không dễ nói chuyện như vậy, chỉ là nói. Cô Vương vừa mới trở về nước, cái gì cũng không biết. Chúng tôi với Tiêu Bảo Vĩ giao tình rất tốt, tự nhiên sẽ không chê trách gì. Nhưng cô Vương sau khi về nước, sau này sẽ còn tiếp xúc nhiều người như vậy. Nếu đổi lại là người khác, nếu cô Vương nói ra lời làm kinh hãi như vậy, thì đó là không nhất định nói chuyện tốt tính như vậy đâu. Ngay cả Tôn Ấn Tâm cũng không ý thức được hơn nửa năm so với mình lúc đầu đã thay đổi nhiều như thế nào. Ngay cả cách nói chuyện cũng rất có khí thế. Thành thạo mắng người, Vương Vân San nghe xong liền nhăn nhó mày lại. Cô Tô có ý gì? Cô Vương tốt xấu gì là ở nước ngoài mới về, từ ngữ đơn giản như vậy không thể nào nghe mà không hiểu chứ. Vẫn là tôi cần phiên dịch thành tiếng Anh, cô mới nghe hiểu sao? Cô Tô khóa xem thử người khác rồi đấy. Tôi ít nhất không vô lễ với người khác, có phải trong mắt cô Vương, những diễn viên nhỏ như chúng tôi đều không coi ra gì, cho nên mới nói ra những lời như vậy, được người bao nuôi mới có thể nói như vậy sao? Tôi đã nói tôi mới vừa trở về nước, cái gì cũng không biết. Vậy tôi tốt bụng nhắc nhở cô. Cô còn nói tôi phách lối. Cô Tô đúng là biện minh vô lý, cô đừng tưởng rằng cô là vợ tương lai của Lệ Minh Viễn, tôi sẽ sợ cô. Tôi không muốn cô sợ tôi. Xin lỗi Tiêu Bảo Vĩ, tôi đã cho cậu ta mặt mũi lắm rồi. Sắc mặt của Tiêu Bảo Vĩ buồn bực nói. Là lỗi của tôi, chưa tìm hiểu kỹ trước, đã đưa cô ấy đến gặp mọi người. Xin lỗi, tôi về trước, lần sau gặp lại. Đạo diễn Cương quát tay áo nói. Cũng tốt, sau này còn tụ tập mà. Vương Văn San đứng bật dậy nói. Tiêu Bảo Vĩ, anh có ý gì? Tôi nguyện ý đi ra ngoài gặp bạn anh với anh. Đã là cho anh mặt mũi lắm rồi, bây giờ anh cũng cảm thấy là lỗi của tôi sao? Tiêu Bảo Vĩ lạnh nhạt nói. Cho tôi mặt mũi của cô Vương ngược lại cũng không nhỏ. Nhà họ Tiêu cần đến phiên nhà họ Vương cô cho mặt mũi sao? Vốn tưởng rằng cô là một người hiểu chuyện, đắc tội với nhà họ Lệ là cô ngại mình đã bị nhà họ Vương phong sát không đủ nhanh, hay là do nhà họ Tiêu bị cô làm liên lụy chết không đủ thảm. Còn có những người ở đây đều là bạn của tôi. Cô nếu xem thường diễn viên, tôi cũng là diễn viên đấy. Nếu ngay cả tôi cô cũng xem thường, vậy thì cần gì phải đồng ý cuộc hôn nhân này? Có thể anh với bọn họ không giống nhau. Anh là cậu hai của nhà họ Tiêu, diễn xuất cùng lắm chỉ là yêu thích nhất thời mà thôi. Yêu thích cũng là sự nghiệp của tôi. Hôm nay cô đến đây là đủ rồi. Bây giờ tôi đưa cô trở về. Hai nhà đám cưới của hai nhà. Tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta, hủy bỏ. Tiêu Bảo Vĩ vì một chút chuyện nhỏ này mà anh dám hủy bỏ đám cưới sao? Tiêu Bảo Vĩ lạnh nhạt nói. Lý tưởng đã không giống nhau thì không thể nói chuyện. Tôi và cô Vương đây không phải là người cùng một thế giới. Đã định trước đời này không có tới cùng một chỗ. Thà chung sống mà khó khăn, còn không bằng đưa ra quyết định sớm một chút. Rất tốt, ai thèm ai chứ, ngay cả quyền thừa kế cũng không có, anh so với anh trai nửa điểm cũng không bằng. Tiêu Bảo Vĩ cười lạnh nói, tôi cũng không có khác cô Vương đâu đây. Nhưng mà từ trước đến nay, nghe lời anh trai mới sống chung với cô ta, mặc dù sống chung cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới bản chất cô ta lại là như vậy. Tiêu Bảo Vĩ hôm nay thật sự rất vui mừng, đã đưa cô ta ra ngoài, nếu không làm sao thấy rõ một người nhanh như vậy. Hai người kia rời đi, tôi nấn tâm sở mỗi một cái nói. Hài, tôi đây là chia rẽ một đôi nhân duyên rồi sao? Đạo diễn Cường không để tâm đáp. Đây coi như là nhân duyên chó má gì chứ, nhiều lắm là một đoạn nghiệt duyên. Cô nhóc yên tâm đi, Tiêu Bảo Vĩ biết nhìn người, nhận định ở trong lòng đang cảm kích cô đấy. Có thật không? Sẽ không trách tôi vô lễ với vợ tương lai của anh ấy chứ? Tuyệt đối sẽ không. Dương Tiêu Nam nói xen vào. Tôi yên tâm rồi. Ngô Thu không khỏi nhíu mày nói. Cái này thật đúng là người với người khác nhau. Hợp vật theo loài, giống như vừa mấy nãy, nắn tâm mắng người với khí thế kia, tôi thấy rất giống với Tổng Giám Đốc Lệ đấy. Phụt, chị Ngô nói gì vậy? Tổ nắn tâm chính em cũng không phát hiện ra sao, giọng nói kia thần thái, vừa mấy nãy thật sự rất giống với Tổng Giám Đốc Lệ. Có sao? Có, em không bắt chước chú nhà em mà. Bạch Kỳ Dương cười nói, chắc là bất chi bất giác mà thôi, tiếp xúc nhiều, người ta cũng hay nói. Tới duyên vợ chồng sao? Thực ra thì là duyên vợ chồng nơi nào đâu, nhưng mà là cùng nhau sống chung, hành động, cách nói chuyện, thần thái, các loại đều đã bị đối phương lây cho. Lâu ngày liền làm cho người ta cảm thấy hai người rất giống nhau, có duyên vợ chồng. Lại còn có cách nói như vậy sao? Ngô Thu kinh ngạc nói. Vậy thì chị Ngô và anh Dương sống chung cùng nhau lâu như vậy, hai người cũng sẽ càng ngày càng giống nhau ư? Ngô Thu lập tức chê bai nói, ai muốn giống anh ta chứ? Dương Tiêu Nam làm ra vẻ mặt chân chó cười nói, anh giống em là được. Ai thèm? Anh thích. Ôi trời ơi, quá đáng còn bị ngược cầu độc thân, tôi đi chết đây. Bạch Kỳ Dương ở một bên cố che tim lại, khoa trương nói, mọi người liền ha ha cười to. Sau khi tiễn người gây khó chịu đi xong, bầu không khí liền tốt hơn rất nhiều. Tiêu Bảo Vĩ đưa người đi rồi lại quay trở lại, còn rất tự giác tự phạt ba ly, cười khổ nói, cho là vận khí tốt, so với người khác không giống nhau, gặp phải đúng người, nhưng ai biết lại là như người vậy, phá hỏng cả nhã hứng của mọi người. Tôi tự phạt ba ly, mọi người đừng để tâm nha. Đào Diên Cương vội vàng khoát tay nói, chúng ta cũng đã có bao nhiêu năm giao tình, sẽ để ý những thứ này sao? Tô Nấn Tâm cũng nói, anh Tiêu, anh không trách tôi đã là tốt lắm rồi. Trách cô cái gì chứ, cảm kích cô còn chưa kịp đấy, chẳng qua là chuyện này có một chút khó giải quyết. Nhà họ Tiêu với nhà họ Vương hợp tác đầu tư một mảnh đất ngoại ô thành phố mới có cuộc hôn nhân này. Ngô Thu nhớ mày nói, vậy đám cưới này sợ là có một chút khó khăn. Tiêu Bảo Vĩ cười khổ nói, cho nên không chắc chắn anh ta sẽ tình nguyện hủy bỏ đám cưới. Vậy tôi chẳng phải gây phiền toái cho anh Tiêu rồi sao? Cô nhóc không cần phải để ở trong lòng. Cái đó, nhà họ Tiêu hợp tác với nhà họ Vương, mà nhà họ Vương lại bỏ vốn hay là bỏ ra đất vậy? Đất là do nhà họ Tiêu chúng tôi tốn tiền mua lại, diện tích rất lớn, vì vậy đầu tư phía sau đắp vào rất nhiều, số lượng lớn vốn rót vào. Nhà họ Vương với nhà họ Tiêu quan hệ thế sao? Nhà họ Vương chủ động bỏ vốn cùng nhau hợp tác. Anh ta là vì quan hệ có thể phát triển, dẫu sao khai phá một miếng đất là một công trình lớn, mất mấy năm công sức cũng không thể khai phá được gì, phải hợp tác lâu dài, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên đám cưới là để gây dựng mối quan hệ vững chắc hơn, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống nửa đường rút vốn. Mảnh đất này, anh ta tốn rất nhiều tâm tư mới thu vào được tay, coi như là đầu tư toàn bộ tâm huyết đều đổ vào. Nếu việc này thành công, nhà họ Tiêu ở thành phố này sẽ là giàu có địa vị, cao hơn một bậc. Nếu không thành, có thể đối mặt với việc phá sản. Cho nên lúc anh ta nói với tôi chuyện này, tôi không cân nhắc gì, liền đáp ứng, bởi vì anh ta luôn để cho tôi làm chuyện mình thích. Nên tôi, vì gia tộc trả giá, tôi không có lý do để từ chối, cũng thử sống chung với cô Vương thật tốt. Cô ấy trình độ học vấn cao, tư chất tốt, ở nước ngoài trở về, với tôi hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Tiêu Bảo Vĩ rõ ràng đã uống hơi nhiều, thao thao bất tuyệt đứng lên. Mọi người nghe, tâm tình khó hiểu có một chút phức tạp. Tiêu Bảo Vĩ tuổi còn trẻ đã là ảnh đế, nhận được sự che chở của gia tộc, dĩ nhiên là có liên quan. Anh ấy suy nghĩ hồi báo cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên chuyện này chính xác là có một chút phức tạp, cũng là không thể nhìn nhà họ Tiêu phá sản. Tôn Ấn Tâm nghe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại. Không nhịn được mở miệng nói, kia cần hết bao nhiêu tiền đầu tư vậy? Tiêu Bảo Vĩ cười khổ nói, chúng ta làm cả đời diễn viên cũng kiếm không được số tiền đó. Nếu như nói ít thì cũng phải là trên 10 tỷ, mấy chục tỷ. Nếu không tôi về nhà hỏi chú nhà tôi một chút, sang năm sau tập đoàn có đầu tư hạng mục nào không? Dứt lời mọi người đồng loạt quét mắt về phía cô. Tiêu Bảo Vĩ kinh ngạc nói, cô nhóc nói thật hay là giả vậy? Noãn Tâm, cô sao đột nhiên... Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, đây không phải là tôi gây ra họa sao? Nếu không phải tôi hồ đồ mắng người, ít nhất anh Tiêu và cô Vương có thể tương kính như là tân, tiếp tục chung sống cũng không phải xuất hiện nhiều vấn đề khó khăn như vậy. Hơn nữa tôi cũng không biết có thể làm được không, tôi cũng giúp một tay hỏi một chút. Nếu vừa vặn tập đoàn muốn đầu tư hạng mục gì, nhà họ Tiêu dốc hết toàn lực mua đất, nhất định sẽ là hạng mục tốt đi. Nói không chừng còn có quỷ thần xui khiến, giúp chú nhà tôi kiếm một món tiền lớn đấy. Đạo diễn Cương trực tiếp giơ ngón tay cái về phía cô ấy nói, vẫn là đầu óc cô nhóc tốt, tôi cảm thấy chuyện này có thể làm được nha. Dù sao thì hỏi một câu, cũng không được thì nói sau. Cô nhóc coi như đã hết lòng vì Tiêu Bảo Vĩ. Ngô Thu cũng nói, tôi cảm thấy rất có thể nha, tổng giám đốc Lệ đối với Noãn Tâm gần như cầu gì được nấy. Đầu tư mười mấy tỷ coi như cái gì, biệt thự 1.500 tỷ, nghe Lý Mạnh nói, mắt cũng không chớp một cái liền mua cho Noãn Tâm làm đồ cưới đấy. Kia châu báu và đồ trang sức mua không ít, tủ châu báu ở trong biệt thự nghe nói đã chất đầy. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, nào có khoa trương như vậy chứ. Ngô Thu rất nghiêm túc nhấn mạnh nói, thành lập phòng làm việc này cho em, bây giờ nói là đến trị giá ở thành phố cũng mấy chục triệu. Đây chẳng qua là cho em tới chơi mà thôi, còn không thể để cho em ký hợp đồng công ty khác, bị công ty định đoạt và công ty ở phía sau. So với trị giá thành phố hiện nay hơn 100 triệu, tuyệt không là vấn đề. Đồ vật hơn 100 triệu cũng cho em làm đồ chơi. Nếu như phá sản, mắt tổng giám đốc Lệ cũng sẽ không chớp lấy một cái. Cho nên chỉ cần tổng giám đốc Lệ tình nguyện, nửa đời sau của Tiêu Bảo Vĩ có thể cũng sẽ bởi vì em mà thay đổi nha. Tiêu Bảo Vĩ vậy mà lại lắc đầu nói, thật sự là không cần, tôi không có ý đó, tôi nói vậy thôi, mọi người trò chuyện tiếp đi, Noãn Tâm cô đừng hiểu lầm. Noãn Tâm vội vàng lắc đầu nói, tôi không để ý, chỉ là tôi, ai ra, thuận miệng nói một câu mà thôi, tốt, chứ không nói những thứ này, anh Tiêu, tôi kính anh một ly. Anh là một ảnh đế, là anh trai ở bên cạnh, còn có đạo diễn Cương, mà dù tính tình, ông nóng giận, thích hung dữ với người khác, nhưng sau khi gặp chị Ngô, tôi lại cảm thấy tính tình ông thật tốt. Còn có các vị tiền bối nữa, và quay phim cùng với mọi người, được rất nhiều lợi ích nha. Tôi được trộm không ít, ha ha, tôi kính mọi người một ly. Quen biết mọi người tôi rất vui vẻ đấy. Mọi người đồng loạt nâng ly nói, quen biết với cô nhóc này mới là thú vị cuộc sống. Cô nhóc đã là bà chủ tập đoàn rồi, sau này đừng quên những tiểu nhân vật như chúng tôi nha. Tô Noãn Tâm sợ mình uống rượu làm lỡ chuyện, không dám uống nhiều. Mời mọi người một ly xong, liền lập tức tập trung ăn uống. Mọi người tụ tập đến tối, hơn 9 giờ. Sau đó, mỗi người ai về nhà nấy. Tô Noãn Tâm đi xuống lầu, chú tài xế tới đón. Cô không nghĩ tới, lên xong xe phát, lại là Lệ Minh Viễn tự mình lái xe tới đón. Tô Noãn Tâm lập tức hành động thật nhanh. Ngồi từ phía sau bước nhanh lên ngồi phía trước. Mặt toàn là ý cười, híp mắt nhìn Lệ Minh Viễn nói, chú, tại sao hôm nay đích thân chú lại tới vậy? Đúng lúc tan làm, nghe gì tôi nói em ra ngoài ăn, liền thuận đường tới đón. Chú ơi, hôm nay em siêu ngoan, không uống rượu nhiều, mới uống một chút xíu mà thôi. Ừ, ngoan lắm. Ngoan như vậy có muốn thưởng gì không? Muốn thưởng gì nào? Chú ơi, chuyện công ty đã làm xong chưa? Kém một chút. Buổi tối mùng 3 chú có rảnh không? Ừ, em có chuyện gì? Chú đi xem phim với em đi. Năm ngoái, đạo diễn Cương đã làm xong phim trước Tết, mùng 3 mới công chiếu, có đưa cho em 2 tấm vé xem phim. Xem phim? Nhân tình nhỏ, mới có thể làm loại chuyện này. cho nên cô nhóc đây là muốn ước hẹn với anh. Lệ Minh Viễn suy nghĩ một chút mới nói, mùng 3 mấy giờ? Buổi tối 8 giờ liền bắt đầu. Được. Oa, chú thật tốt, chú có xem qua bộ phim điện ảnh nào chưa? Anh là người ngoài hành tinh sao mà chưa có xem qua phim điện ảnh? Không phải, ý em là chú có đi rạp chiếu phim xem điện ảnh chưa? Vẫn chưa. Phòng chiếu phim riêng cũng chưa đi sao? Chưa. Cho nên chú còn dám nói chú không phải là người ngoài hành tinh sao? Anh vốn cũng không phải là người ngoài hành tinh. Chú thật là đáng thương, tuổi ta cũng lớn rồi, rạp chiếu phim cũng chưa đi. Ai, may mà chú quen em liền mang chú đi mở mang kiến thức. Lệ Minh Viễn vừa lái xe, một bên quấy miệng co quắp nói, muốn anh cảm ơn em sao? Chú không cần phải khách khí, nhưng mà chú này, có chuyện muốn hỏi chú một chút. Chuyện gì? Chuyện nhà họ Tiêu tốn nhiều tiền mua một mảnh đất, chú có nghe nói qua sao? Chú là thương nhân, hẳn là biết rõ so hơn với cô. Lệ Minh Viễn nghe vậy, con người không khỏi cứng lại một chút nói. Là Tiêu Bảo Vĩ nói với em cái gì? Không có, không có. Là em chủ động hỏi giúp một tay. Đều là do em, ngày hôm qua lại gây tai họa. Lệ Minh Viễn không thích tự mình lái xe bởi vì cảm thấy rất nhàm chán. Lúc đi một mình, gần như đều ngồi ở đằng sau, dùng điện thoại di động xem tài liệu. Nhưng từ khi có cô nhóc ở một bên người, cô díu dít nói một đường, thì một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Nghe cô nhóc nói chuyện xảy ra tối nay, anh bất giác nở ra nụ cười giễu cợt nói. Nhà họ Vương ở đây cũng không tốt đẹp gì, là nhà giàu mới nổi mà thôi. Phải không? Có thể cô Vương là một nhân sĩ ở nước ngoài quay trở về, trình độ học vấn rất cao. Muốn trình độ học vấn cao, tiêu tiền anh sẽ giúp em đi mua được, cần bằng thạc sĩ hay là học vị bác sĩ. Tôi nắn tâm giờ khóc giờ cười nói, những thứ này còn có thể bỏ tiền ra mua sao? Hơn nữa, những người nhà giàu này là nhân sĩ ở nước ngoài quay trở về, cơ hồ đều là tiêu tiền đi nước ngoài chơi. Người muốn mở mang kiến thức, thật sự đi học tập thì không có mấy người. Trời ạ, em lại mở mang thêm được một kiến thức, có thể em cảm thấy anh Tiêu thật sự rất khó khăn. Nếu không phải em đột nhiên nổi giận mắng Vương Văn San, bọn họ cũng có thể ở chung hòa thuận, lập tức kết hôn, cũng có thể tương kính như tân, vì em không nhịn được mới gây ra chuyện này. Tốt xấu gì cũng là chuyện cả đời người ta, nhắc tới cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Cho nên, em muốn hỏi chú một câu, nhà họ Tiêu xốc vào tài lực lớn như vậy, không thành công gia tộc cũng phải đối mặt với việc phá sản, chắc chắn sẽ không là cái hạng mục kém cỏi gì chứ. Nếu như chú có thể đầu tư, chính là chuyện kiếm tiền này, cho nên em lại giúp hỏi chú một câu, không được chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng em hỗ trợ hỏi, tận sức giúp thì em mới không có hổ thẹn với lương tâm. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, người sống cả đời muốn sống không thẹn với lương tâm rất khó. Vậy làm người có tiền thật có, người bình thường như chúng ta rất đơn giản, chỉ cần không làm chuyện gì trái với lương tâm là có thể không thẹn với lương tâm. Rất tốt. Vậy nhà họ Tiêu chuyện này thì sao? Để cho Tiêu Bảo Dương tự mình đến tìm anh bạn chuyện. Chú đây là có hứng thú. Hai chẳng mắt của Tô Nấn Tâm không khỏi sáng lên nói, vì để cho cô không thiện với lương tâm, Lê Minh Viễn nhàn nhạt nói. Em lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Bảo Vĩ, lúc nào chú rảnh, để cho anh ấy tới gặp mặt. Ngày mai, buổi sáng. Chú cơm đem rau thử nhà chúng ta, ngày mai ăn đấy, buổi tối chú trở về sớm một chút có biết không? Nhà chúng ta, trong lòng Lê Minh Viễn, giống như là bị một cọng lông vũ, nhẹ nhàng cọ qua một chút, xong nói theo bản năng ôn nhu hơn nhiều nói. Được. Bữa cơm đêm rau thừa nhỏ cũ nhà họ Lệ liền đẩy tới 31 mấy ăn, dù sao những người đó cũng sẽ đợi anh. Tô Nấn Tâm rất vui vẻ ở trước mặt Lệ Minh Viễn, gọi điện thoại cho Tiêu Bảo Vĩ, nhưng điện thoại không phải là anh ấy tự mình nhận, mà là một giọng nói đàn ông vô cùng lạnh lùng. Tìm Tiêu Bảo Vĩ. Hả, anh là... Tôi là anh trai em ấy, có chuyện gì? Em ấy uống hơi nhiều, không nghe máy được. Ồ, là anh trai của nhà họ Tiêu, tôi là Tô Nấn Tâm, đúng lúc chuyện này nó trực tiếp với anh cũng được. Anh trai nhà họ Tiêu, Tô Nấn Tâm là ai, chưa từng nghe qua. Tiêu Bảo Dương nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Chú nhà tôi kêu anh buổi sáng mai đi công ty tìm chú ấy nói chuyện. Chú ấy cảm thấy hứng thú với việc nhà họ Tiêu mua mảnh đất kia, cho nên anh Tiêu... Anh không gây khó dễ với đám cưới của anh Tiêu và nhà họ Vương. Anh ấy mới mời uống rượu với chúng tôi, thiếu chút nữa uống đến khóc, nói một đống với chúng tôi đấy. Tôi bỏ Dương nghe mà rơi vào trong sương mù, chỉ nghe được hai chữ công ty, sắc mặt không khỏi nghiêm túc nói. Chú nhà cô là vị nào? Ồ đúng rồi, anh Tiêu biết chú nhà tôi là ai không? Anh Tiêu còn chưa biết. Chú nhà tôi tên là Lệ Minh Viễn, là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh. Tôi với anh Tiêu có đóng phim chung, có một chút giao tình, tối nay chúng tôi vừa mới uống rượu với nhau. Lệ Minh Viễn, vậy mà lại là anh. Nhưng mà Lệ Minh Viễn có vợ chưa cưới khi nào? Anh tại sao lại không biết? Tiêu Bảo Dương nhớ mày nói. Tôi không nghe hiểu ý của cô, Lệ Minh Viễn sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với nhà họ Tiêu tôi? À, là bởi vì tôi nhắc tới anh ấy. Cô là người phụ nữ, thuận miệng nhắc tới với anh ta liền cảm thấy hứng thú sao? Tiêu Bảo Dương nói một chút, có một chút trào phúng. Vẻ mặt của Tô Nẫn Tâm khổ sở nhìn Lệ Minh Viễn lái xe nói. Chú, anh ta hình như không tin lời của em nói. Lệ Minh Viễn cũng ở đây sao? Vẻ mặt của Tiêu Bảo Dương khẽ biến. Ngay sau đó, Lệ Minh Viễn tiếp nhận điện thoại trong tay của Tô Nẫn Tâm nói. Lời của cô nhóc không đáng tin sao, còn tôi tự mình nói với cậu. Ngay đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên chuyển đến giọng nói tràn đặt uy nghiêm, sắc mặt của Tiêu Bảo Dương khẽ biến, nhíu mày nói. Lệ Minh Viễn sao? Đúng vậy, là tôi. Thực sự có hứng thú với mảnh đất đó của nhà họ Tiêu sao? Nhà họ Lệ không phải là không đầu tư vào mấy dự án bất động sản ư? Cô nhóc nhà tôi gây họa, tôi giúp em ấy chùi mông, không được sao? Tôi nấn tâm nghe vậy, vẻ mặt đỏ bừng, thở phù phù nói. Chú nói hiêu nơi vượn cái gì đấy? Còn chùi mông gì chứ, nghe mà muốn đánh người ghê. Vẻ mặt của Tiêu Bảo Dương nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Lệ, nếu thật sự cảm thấy hứng thú, ngày mai gặp mặt đàm phán có được không? Cô nhóc vừa mới nói rồi, sáng mai gặp ở văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh. Nếu Tổng giám đốc Tiêu nhớ mang theo tài liệu dự án cụ thể. Được, vậy không cần quấy rầy đến Tổng giám đốc Lệ nữa, ngày mai gặp. Cúp điện thoại. Tô Nẫn Tâm nhanh chóng đoạt lại điện thoại, còn thuận tiện huýt một chút lên cánh tay của Lệ Minh Viễn, trừng mắt mà nói. Chú thối ta, cho chú nếp bậy này. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói, đánh anh. Chú cần phải đánh, em không biết xấu hổ sao. Ở trước mặt người ngoài nói chùi mông cho em, chú còn nói em không có bộ dạng con cái, chú mới không có một chút bộ dạng bậc cha chú. Anh là bậc cha chú. Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy hỏi ra tiếng. Tình cảm ở trong mắt của cô nhóc, anh vậy là mà bậc cha chú. Anh già như vậy sao? Chú cho dù không phải là cha chú của em, cũng lớn hơn em 9 tuổi đấy. Kém 3 tuổi, liền lớn hơn một vòng rồi. Lần này thì bỏ qua, sau này chú còn dám trước mặt người ngoài nói như vậy. Em liền nhéo thắt lưng của chú. Chỗ đó của anh rất nhạy cảm. Mí tâm của Lệ Minh Viễn hơi nhảy lên. Yết hầu không hiểu sao có một chút khô khốc. Làm sao mà em biết eo của chú rất mẫn cảm? Tô Nẫn Tâm mặt hơi đỏ. Bởi vì lần đó, lúc chú dùng thuốc đông y, em càng bóp cho chú lại càng hưng phấn. Em tự mình ngộ ra, cho nên chú nhất định rất sợ ngứa. Vẻ mặt của Lệ Minh Viễn trở nên có một chút kỳ quái, quay đầu quét mắt nhìn cô một cái nói. Nhớ rõ như vậy sao? Vẻ mặt của Tô Nẫn Tâm đỏ lên nói. Cũng không phải là cố ý nhớ rõ, là đột nhiên nhớ đến. Chú ít trêu ghẹo em đi. Cô nhóc thiện thùng, nhưng xe này rõ ràng là cô lái trước mà. Tâm tình bây giờ anh hơi phức tạp, trái tim của Tô Nẫn Tâm gần như không tự giác đập nhanh hơn. Trên đường cũng không dám nói lung tung nữa. Sau khi về nhà, Tô Ngọc Mỹ và Tím Lý đều đã ngủ từ sớm, đi theo đằng sau lưng của Lệ Minh Viễn, cùng nhau vào trong phòng. Khoảng thời gian trước, bởi vì có sự tồn tại của Minh Giao, hai người cũng chưa từng ở chung một mình. Lúc này, đột nhiên sau khi lái xe ở trên đường lại chung một mình, bầu không khí không hiểu sao lại trở nên kỳ lạ. Chú, em tắm rửa trước, em buồn ngủ rồi, em muốn tắm xong đi ngủ sớm. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, anh xuống lầu chờ em. Được, tôi nấn tâm dùng tốc độ nhanh như bay tắm xong, sau đó gửi tin nhắn cho Lệ Minh Viễn, nói mình đã tắm xong rồi. Không lâu sau, Lệ Minh Viễn đã lên tầng. Sau khi quay về phòng, cô phát hiện cô nhóc đã muốn chui vào trong ổ chăn. Không hiểu sao anh cảm thấy có một chút buồn cười. Không nhanh không chậm, anh liền đi tắm rửa, rồi sau đó sấy khô tóc trở lại trên giường chui vào ổ chăn, tắt đèn. Cả phòng ngủ đều yên tĩnh. Lệ Minh Viễn không nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc, không khỏi nhíu mày nói. Không sợ bị ngạt mũi hả? Ngay sau đó, Tô Nẫn Tâm từ trong chăn chui ra nói. Làm sao chú biết em không hô hấp? Đây tính là cái vấn đề gì? Chú, em có một chút ngủ không được, vừa rồi không phải nói rất buồn ngủ sao? Bình thường đều là ôm Minh Giao ngủ, Minh Giao đi rồi em thấy không quen. Ôm cái gối đầu. Em đang ôm gối đây, nhưng gối đầu không ấm áp như trên người của Minh Giao. Lê Minh Viễn muốn nói, anh cho em mượn ôm, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Quen hai ngày thì tốt thôi. Sang năm Minh Giao sẽ trở lại, chút buồn ngủ thì đi ngủ đi. Không phải là quá buồn ngủ, có thể nói chuyện với em một lát. Thật sao? Vậy chú cũng không được chê em nói lan man. Sẽ không. Cô nhóc nằm ở trong ổ chăn, giọng nói vô thức trở nên mềm mại. Trong đêm khuya yên tĩnh, có vẻ rất êm tai. Lê Minh Viễn yên lặng lắng nghe cô thao thao bất tuyệt, nói đủ các loại chuyện lúc còn nhỏ. Ngày đến cuối cùng, cô nhóc rõ ràng đã buồn ngủ, giọng nói có một chút trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đến cuối cùng, hoàn toàn yên tĩnh lại. Không hiểu sao, Lê Minh Viễn cũng thấy không quen. Hình như từ sau khi ngủ chung giường với cô nhóc này, anh không còn thời gian làm việc và nghỉ ngơi cố định gì nữa. Hầu như đều là đến lúc cô ngủ, anh mới có thể dần dần đi vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, Lê Minh Viễn gần như theo bản năng kéo chăn đắp lên người của Tô Noãn Tâm, cùng với cô ôm vào trong ngực, dường như vậy mới có thể an tâm. 5 giờ rưỡi chiều ngày 30 Tết, Lê Minh Viễn đúng giờ dẫn theo Lý Mạnh cùng nhau trở về nhà. Thêm Lý và Tô Ngọc Mỹ cùng nhau làm một bàn cơm tất niên lớn. Tô Noãn Tâm cũng đi theo phụ một tay. Sau giờ tối, đúng giờ ăn cơm tất niên. Trước khi ăn cơm tất niên, giờ theo phong tục, Tô Noãn Tâm và Lý Mạnh cùng nhau ở bên ngoài thả pháo. Sau khi bữa cơm xong xuôi, Lê Minh Viễn lấy bao lì xì đã chuẩn bị xong từ trước cho Tô Ngọc Mỹ, Thêm Lý, Tô Noãn Tâm, Lý Mạnh mỗi người phát một bao. Tô Noãn Tâm nhận đến mặt đầy ý cười, cảm kích nói, cảm ơn chú, chúc chú thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi, càng sống càng trẻ. Lê Minh Viễn gật đầu cười nói, cũng chúc em năm mới, mọi sự đều thuận lợi. Cảm ơn chú. Tô Ngọc Mỹ nhận được tiền lì xì, về mặt bất đắc dĩ nói, Minh Viễn, tiền lì xì này, dì phát cho cháu mới là đúng. Của cháu dì sẽ không nhận. Tiền lì xì là phúc lợi của viên chức không được sao? Đó là gì nên được, nhưng tiền lì xì năm mới đều là người lớn phát cho con cháu. Nói xong đã đem tiền lì xì mà Lệ Minh Viễn đưa cho, đẩy trở lại, đem tiền lì xì chính mình chuẩn bị phát cho anh. Lệ Minh Viễn không muốn, Thêm Lý ở bên cạnh cười nói, tiền lì xì mà người lớn phát cho, cậu nhận đi. Tô Ngọc Mỹ cũng nói, đúng vậy cũng sẽ không bao nhiêu, lễ mừng năm mới cũng rất vui mừng, chúc Minh Viễn năm sau sự nghiệp càng phát triển. Tình cảm với Noãn Tâm càng ngày càng tốt. Lê Minh Viễn nói tiếng cảm ơn, đem tiền lì xì Tô Ngọc Mỹ đẩy về cùng với tiền lì xì mà những người khác cho anh, đều đưa tới trước mặt của Tô Noãn Tâm nói, muốn không? Đôi mắt của Tô Noãn Tâm không khỏi sáng ngời nói, chú đây chính là tiền mừng tuổi, chú thật sự muốn cho em sao? Thì hỏi em có muốn không đấy? Tô Noãn Tâm gần như là điên cuồng gật đầu. Ai lại chơi kiếm tiền nhiều chứ? Từ nhỏ liền thích nhận được tiền mừng tuổi sao? Chia tay muốn nhận, Lê Minh Viễn lại nhanh chóng thu trở về, khóe môi gợi lên một ý cười tà mị nói, không cho. Tô Noãn Tâm trừng mắt nói, chú xấu xa, đùa em sao? Đùa em. Thêm Lý và Tô Ngọc Mỹ ở bên cạnh cười ha ha, hiếm thấy Lê Minh Viễn cũng có lúc không đứng đắn như vậy. Nhưng tới buổi tối rồi, tiền mừng tuổi này của Lê Minh Viễn vẫn là đều rơi vào trong túi tiền của Tô Noãn Tâm. Nhìn thấy cô nhóc lấy được tiền lì xì, vẻ mặt rất đắc ý, Lê Minh Viễn không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Có cần hay không, ít tiền như vậy, nhưng mà đợi đến đêm 30, lúc dẫn theo Tô Noãn Tâm cùng nhau quay về nhà họ Lệ ăn cơm tất niên, người lớn nhà họ Lệ cũng không biết Tô Noãn Tâm muốn tới, đều chưa chuẩn bị tiền lì xì, Lê Minh Viễn vậy mà lại chủ động mở miệng yêu cầu. Cô nhóc lần đầu tiên đến ăn Tết, lì xì không thể thiếu. Tô Noãn Tâm vội lén lút kéo anh một chút, ghé vào lỗ tai của anh nói nhỏ, chú không cần đâu. Lê Minh Viễn cho cô một ánh mắt an tâm một chút, đừng nóng, rồi sau đó thản nhiên nói. Gia đình bình thường, cháu dâu lần đầu tiên đến nhà, người lớn đều sẽ cho tiền lì xì. Noãn Tâm lần đầu tiên đến nhà họ Lệ, tình huống đặc biệt, các vị đã quên còn chưa tính, nhưng lần này là lễ mừng năm mới, không phải là lúc bình thường. Hay là ông nội? Chú ba, thím ba, chú út, bà nội cũng không xem cô nhóc người ta là người trong nhà. Nếu phải thì bữa cơm tất niên này không ăn cũng được. Nói xong buông đũa xuống muốn rời đi. Ông cụ Lì vội xấu mặt mở miệng nói. Thằng nhóc chết tiệt, năm mới ầm ĩ cái gì đấy, ai nói là không cho, bữa cơm tất nhiên còn chưa ăn xong đâu. Ý ông nội là đã chuẩn bị tốt rồi sao? Nhà họ Lệ không phải là gia đình bình thường, tăng tiền lì xì cái gì đó quá tầm thường, quản gia vào trong phòng sách của tôi, lấy mấy câu đối buổi sáng của ông lão tôi viết, tặng cho cô nhóc này làm quà gặp mặt. Tranh chữ, Lê Minh Viễn nhớn mày nói, chữ của ông nội giá trị ngàn vàng, nhưng quá dày, cô nhóc nhà cháu chỉ là người phàm mà thôi, thích nhận tiền lì xì. Tranh chữ vẫn là ông nội tự mình giữ lại mà cất đi. Thế nào, đây là khinh thường chữ của ông lão đây viết sao? Cô nhóc nhà cháu là một người tầm thường, cho em ấy cũng không biết thưởng thức. Thím ba của Lệ Minh Viễn, Viên Cát Kỳ vội hỏa giải nói. Bố đây là không bao tiền lì xì, tiền mặt, mới làm như vậy. Bố không sao, ngày mai là mùng 1. Phải ra ngoài chúc Tết, con đã chuẩn bị không ít tiền mặt, bố đợi con một chút, con đi lấy cho bố tặng cho cháu dâu tương lai. Nói xong liền đứng dậy rời đi, ông cụ Lệ tức giận đích thân thầm nói. Ai thừa nhận nó là cháu dâu tương lai chứ, thằng nhóc chết tiệt dẫn người trở về cũng không đánh tiếng trước một cái. Ý của ông nội là cháu là người ngoài, dẫn người về nhà còn phải báo trước với mọi người đồng ý cháu mới có thể dẫn người về nhà. Lam Thanh Như nhớ mày nói, Minh Viễn, năm mới sao lại nói chuyện với ông nội như thế? Thím hai quản tốt chuyện của mình đi, cho dù vấn đề giáo dưỡng của cháu thì không nhọc thím quan tâm. Tôn Ấn Tâm yên lặng nhìn thoáng qua Lam Thanh Như, thấy vẻ mặt của bà ta đỏ bừng, tâm tình không hiểu sao lại tốt bất ngờ, đây là còn mẹ ruột sao? Có tư cách dạy dỗ chú ấy sao? Chỉ biết sinh không biết nuôi dạy, chú có quy củ hay không? Còn không tới phiên bà ta đến giáo huấn. Chú hai của Lệ Minh Viễn, Lệ Lâm nghe vậy, không khỏi nhớ mày nói. Minh Viễn, hôm nay mọi người khó được ăn một bữa cơm tất niên cùng nhau, cháu yên tĩnh một chút đi, đến một chuyến liền làm khó dễ người trong nhà. Lệ Minh Viễn còn không thèm nhìn ông ta. Ngược lại là mẹ Kiên, bà Lệ lặng lẽ rời đi một lát, quay lại thì chân tay cầm hai phong bao lì xì, một cái đưa cho Lệ Kiên, một cái về mặt là nhiệt tình đưa cho Tôn Ấn Tâm nói. Đây là một chút tâm ý của bà nội, sau này cô nhóc thường đến nhé. Tôn Ấn Tâm yên lặng nhìn thoáng qua Lệ Minh Viễn, không nói gì. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, muốn nhận thì nhận. Tôn Ấn Tâm nghĩ năm mới, mặc dù không thể nào thích người này, nhưng cũng không nên làm cho bầu không khí quá xấu hổ. Là tiền lì xì chú chính miệng muốn, người khác nể mặt nên mới đưa, không nhận cũng không tốt cho lắm. Dứt khoát đưa tay ra nhận, nói tiếng cảm ơn. Bà Lệ cười với vẻ mặt hòa ái nói, người lớn cho cháu tiền lì xì nên nhận. Muốn nói ở trong nhà này, người hiếm hoi nhất muốn Tôn Ấn Tâm trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lệ, chỉ sợ chính là bà Lệ này. Vợ tương lai của Lệ Kiên, bà ấy đã nhắm được là cô chủ của một gia tộc quyền thế. Đến lúc đó Lệ Kiên có sự ủng hộ của gia tộc và nhà vợ, tỷ lệ tranh giành với Lệ Minh Viễn lớn hơn một chút. Trong lòng chỉ cảm thấy Lệ Minh Viễn ngốc, cô chủ nhà quyền thế tốt đẹp là người có thể tăng thêm trợ lực cho mình lại không cần, tìm đến một diễn viên như vậy. Lệ Kiên và mẹ anh ta có một chung suy nghĩ, cho nên trong lòng đã sớm vứt bỏ oán hận cũ, không có tâm tư khác với Tôn Ấn Tâm. Sảng khoái mất một bong phao lì xì cho cô nói, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, sau này cô nhóc thấy chú, nhớ rõ gọi chú Út. Tôn Ấn Tâm thấy trong mắt anh ta quả thật không có cảm giác khinh thường khi nhìn thấy cô trước đây, cũng nhận tiền lì xì của anh ta, lại thản nhiên nói. Chú Út nếu như giống dáng vẻ của chú Út, cháu cũng sẽ cùng chú thừa nhận người chú Út này. Lệ Kiên nhấn mày nói, chú đây là cảm ơn cháu, chờ sang năm chú kết hôn, nhớ đến uống rượu chúc mừng. Tôn Ấn Tâm kinh ngạc nói, chú sắp kết hôn rồi sao? Bà Lệ vội cười nói, Lệ Kiên cũng đã 32. Đáng lẽ phải lập gia đình từ lâu, bây giờ mới kết hôn cũng tính là kết hôn muộn rồi, nên sớm kết hôn, sớm một chút cho bố nó còn ôm đứa cháu trai mập mạp. Tôn Ấn Tâm trực tiếp buột miệng nói ra, vậy cháu trai lớn nhất của ông Cù Lệ và cháu trai nhỏ tuổi nhất chẳng phải sẽ kém nhau 30 tuổi sao? Một câu nói trực tiếp khiến cho trên bàn cơm vẻ mặt đều cứng lại. Lệ Minh Viễn hơi bật cười nói, cô nhóc đừng nói lung tung, ông nội anh ra mặt mỏng sẽ xấu hổ. Ông Cù Lệ tức giận nói, thằng nhóc chết tiệt, nói hiêu nay vườn cái gì vậy? Cháu cái gì cũng chưa nói, chúc mừng chú Út, chúc chú Út cùng với tím Út tương lai trăm năm hào hợp, sớm sinh quý tử. Lê Kiên nhớn mày nói, cảm ơn Minh Viễn, quả nhiên Minh Viễn vẫn thêm một tuổi cũng bắt đầu biết hiểu chuyện rồi. Như nhau thôi. Ông cụ Lệ hiếm khi thấy con trai và cháu trai ở chung hòa hợp như vậy, liền không nói lời gì ghét bỏ Tôn Ân Tâm nữa, tránh phá hư không khí. Chờ Viên Cát Kỳ lấy phong bao lì xì quay lại, ông cụ Lệ liền trực tiếp đặt phong bao lì xì ở trước mặt của Tôn Ân Tâm nói, cầm đi, giống như là đuổi người ăn xin. Tôn Ân Tâm tức giận nói, ông cụ Lệ, ông không muốn cho thì đừng cho, cháu cũng không cần. Đây chính là chính cháu nói không cần, không phải là ông không cho. Nói xong thì muốn lấy lại, nhưng mà Lệ Minh Viễn lại để lại phong bao lì xì, rút tiền ở bên trong ra, áng chừng xuống một con số. 6 triệu, ông nội đuổi ăn mày ư? Về mặt của Viên Cát Kỳ đỏ lên nói, Minh Viễn, tiền lì xì là thím bỏ vào. Thím bà cũng là 6 triệu sao? Tối hôm qua phong bao lì xì mà Tô Ngọc Mỹ cho anh là 888. Người nhà họ Lệ bọn họ, ngược lại ngay cả một viên chức bình thường người ta cũng không bằng, rõ ràng đối với cô nhóc không thể để tâm bao nhiêu. À, Minh Viễn, tiền mặt của tím ba không đủ. Cái gì tiền mặt không đủ, đây là muốn tùy ý tống cổ đi. Lệ Minh Viễn lấy lại tiền lì xì, Lệ Kiên và mẹ Lệ Kiên chuẩn bị ra nhìn, vậy mà một người cho 30 triệu, anh lại không khỏi cười lạnh nói. Ngược lại còn keo kiệt hơn cả bà nội và chú Út, nếu đã như vậy, ông nội và tím ba cũng không cần phải cho nữa. Nói xong trực tiếp lấy di động ra, trực tiếp chuyển khoản cho Tôn Ân Tâm, đã là chuyển 8888. eBay đã chuyển đến tài khoản 8888. Mọi người nghe thấy giọng nói này, về mặt của đám người trở nên quái dị. Tâm tình Tôn Ân Tâm có một chút phức tạp nói, chú, năm mới tặng người ta bao lì xì, anh tình tôi nguyện, hoặc ít hoặc nhiều tình cảm, tặng bao nhiêu em không quan trọng. Thì nghe Lệ Minh Viễn nói, người khác có, em cũng sẽ có. Nên như thế nào thì như thế đó. Người nhà của anh không dựa vào quy tắc làm việc. Anh bù lại, dù sao, nếu đổi lại là những cô chủ nhà quyền thế vào cửa, chút ít tiền này, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ lấy ra. Về mặt của ông cụ Lệ phiền muộn nói, Minh Viễn, cháu rốt cuộc đã xong hay chưa? Năm mới, vì một cái bao lì xì, muốn ồn ào tới khi nào? Mẹ của cô nhóc là một người đi làm tiền lương chỉ 18 triệu, gần đây đã thăng chức, mới tăng lương mới có 30 triệu, hôm nay ăn cơm tất niên, cho cháu phong bao lì xì 888 đô, gần như là toàn bộ tiền lương tháng trước đều cho cháu. Vì cháu bay sạch cả một tháng, mà người nhà của cháu, ngoài trừ xem nhẹ, ghét bỏ đối tượng là vợ tương lai của cháu, hết sức chê bai, cái gì cũng chưa làm, là cháu đang gây chuyện hay là ông nội mọi người không hiểu lễ nghĩa. Lam Thanh Như nghe vậy cười lạnh nói, tiền lì xì, hôm nay thím còn không có muốn cho, dẫn một đứa cháu dâu mà thím thích trở về, đừng nói là 30 triệu. Cho dù là 300 triệu hay 3 tỷ, thím đều vui cho. Người không thích, xin lỗi, người trứng tai gai mắt. Một đồng chúng thím cũng không bằng lòng chi, ông nội cháu và thím ba đã nể mặt cháu lắm rồi. Khóe môi của Lệ Minh Viễn hơi cong ra một độ cong trào phúng nói, xin lỗi thím hai, tôi vừa điểm danh bao lì xì mà tôi muốn, không có tên của thím. Ý tứ rất rõ ràng, bao lì xì này thím không xứng cho. Lam Thanh Như thiếu chút nữa đã bị tức chết. Lệ Đức Sâm tức giận trực tiếp vỗ bàn đứng lên nói, Lệ Minh Viễn, con đừng quá đáng. Ba đứa cháu nhỏ vẫn bị bầu không khí ở trên bàn cơm dọa sợ không nói nên lời, sốt của có một người đã thiếu kiên nhẫn. Lệ Minh Thành nhíu mày nói, anh họ, anh quá phận rồi, mẹ em tốt xấu gì cũng là trưởng bối của anh. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, đó là mẹ cậu, cậu tôn trọng bà ấy là đủ rồi. Về phần tôi, mẹ tôi đã chết rồi. Lam Thanh Như chỉ cảm thấy trái tim của mình lúc này như đã vỡ nát, khó chịu đến nỗi sắp không thể hít thở. Đó chính là con trai bà ta mang 9 tháng 10 ngày sinh ra. Bà ta cũng đã từng đối xử tốt với anh, chỉ là sau này bị bắt buộc, bất đắc dĩ không thể không vứt bỏ. Bà không cầu nó thông cảm việc bà dũng cảm chạy theo hạnh phúc của bản thân, nhưng cũng không đến mức mà hận chính mình đến mức độ này. Về mặt của Lệ Minh Thành khó coi nói, ông nội, ông không quản anh họ sao? Ông cụ Lệ là người hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc nhất, nhớ mày nói, được rồi, bữa cơm tất niên này còn ăn hay không? Minh Viễn, nếu cháu cảm thấy chúng ta đã lạnh nhạt cô nhóc này, lần sau đừng dẫn đến nhà là được. Gây khó dễ thì mai cháu làm cái gì?